Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1905, Hồng Mông tộc động thủ một giây nhớ kỹ. 8, 0, không tiểu chia nói lưới. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Tô Dạ tự nhiên cũng là chú ý đói một trầu cái này chân hồng phù. Dù sao đây cũng là hắn lần đầu nhìn thấy Hồng Mông tộc. Cái này Hồng Mông tộc hình thể ước chừng cao 3 trượng khoảng chừng. Làn da là màu vàng nhạt, cùng nhân loại làn da không sai biệt nhiều. Làm người khác chú ý nhất là Hồng Mông tộc có 3 con mắt. Trên trán nhiều hơn một cái ngoài định mức ánh mắt. Mấu chốt nhất là, cái này chân hồng phù quanh thân tản ra đại lượng tạo hóa khí tức. Nhìn thấy hắn, liền có loại tiến vào hỗn độn, lĩnh hội hỗn độn tạo hóa cảm giác. Tô Dạ lúc này cũng rốt cuộc minh bạch. Hồng Mông tộc đích đích xác xác là hỗn độn sủng nhi, tuy chỉ là tiếp xúc trong nháy mắt, Tô Dạ liền biết, cái này chân hồng phù, rất khủng bố, chính mình đối đầu hắn, phần thắng không phải 10 phần 10, hỗn độn thiên kỳ bách quái, nguyên lấy là tiếp xúc đến thiên ma tộc quần liền đã vô cùng cường đại. Không nghĩ tới, còn có so thiên ma tộc kinh khủng hơn tộc đàn, Tô Dạ lẩm bẩm nói, trong lòng suy nghĩ, Tô Dạ lắc đầu chuẩn bị rời đi, Hồng Mông tộc lại thế nào như thế nào. Cùng hắn cũng không quan hệ, hắn chỉ cần làm tốt chính mình sự tình là được. Thế nhưng là lúc này, Tô Dạ lại là cảm ứng được một đôi ánh mắt lạnh như băng. Chính là đến từ chân hồng phù, cái này để Tô Dạ có chút dừng lại, ánh mắt nhìn về phía chân hồng phù, lại phát hiện chân hồng phù ánh mắt cũng không phải là trong lúc vô tình liếc đến, mà là 10 phần tận lực nhìn về phía hắn, ánh mắt bên trong, tràn ngập địch ý. Tô Dạ trong lòng nghi hoặc. Không biết cái này chân hồng phù địch ý đến từ nơi nào. Đột nhiên, chân hồng phù ánh mắt bên trong sụp đổ phát ra một cỗ mãnh liệt bão táp tinh thần. Muốn lấy khí thế cưỡng ép áp đảo hắn, Tô Dạ cảm giác tựa như từng tòa núi đánh tới. Trong nháy mắt liền có thể ép hắn không thở nổi. Hắn tự nhiên không có khả năng yếu thế. Lạnh hừ một tiếng, quanh thân khí tức trong chớp mắt đánh trả mà đi. Cùng chân hồng phù triển khai đối kháng. Trong lúc nhất thời, hai người đối mặt ở giữa. Lâm vào trong giằng co, đúng là ai cũng không thể làm gì được ai. Một đạo chỉ có Tô Dạ cùng chân hồng phù mới có thể lấy nghe được thanh âm. Đây là hư vô khí thế đối kháng đến cực hạn, ai cũng không thể chiếm thượng phong, từ đó lưỡng bại câu thương thanh âm. Có ý tứ, chân hồng phù nhếch miệng lên, Tô Dạ nheo cặp mắt lại, không biết chân hồng phù là chuyện gì xảy ra, không hiểu thấu có thù với hắn. Mắt thấy chân hồng phù tựa hồ cũng không giải thích ý tứ. Tô Dạ nhìn chân hồng phù một cái, theo sau đó xoay người rời đi, trong lòng đã nổi lên đề phòng tâm tư, hắn cùng chân hồng phù 8 gậy tre đánh không đến cùng nhau đi. Cái này chân hồng phù từ đâu muốn đối với mình có địch ý? Chính mình gần chút ít thời gian quá nổi bật ra, thế nhưng là chính mình tại tân tú bảng bài danh chênh lệch chân hồng phù cách xa vạn dặm. Chân hồng phù cũng không có khả năng bởi vì này mà nhắm vào mình. Trăm mối vẫn không có cách giải. Một đám người tự nhiên cũng chú ý đến Tô Dạ cùng chân hồng phù mới đối lập. Chuyện gì xảy ra, vừa mới xảy ra chuyện gì, chân hồng phù giống như cùng Tô Dạ đấu nhau. Chân hồng phù chắp tay rời đi, đám người nhao nhao nhường mở con đường. Cái này Tô Dạ tại tân tú bảng bên trên bài danh thấp, hắn chỉ là nhẹ nhàng lưu lại một câu nói như vậy. Liền có tiêu sái rời đi, không có lưu lại, Tô Dạ về tới phủ đệ của mình bên trong. Vẫn còn đang suy tư lấy chân hồng phù sự tình, cái này chân hồng phù sự tình, xác thực 10 phần nhường hắn khó hiểu, hắn suy nghĩ các mặt nguyên nhân, đều nói không ra cái nguyên cớ đi ra, dứt khoát Tô Dạ cũng lười cân nhắc việc này, tra xét một trầu chính mình Bắc Cảnh Tông trước mắt với thiên trong lưới điểm cống hiến. Đủ rồi, Tô Dạ lập tức đem thế lực thăng cấp là cấp 2 thế lực, đem trước đây dự bị thành viên tuyển nhận tiến nhập trong thế lực. Thực tế là... 2 ngày qua ý đồ muốn gia nhập Bắc Cảnh Tông người vẫn không ít. Thậm chí ngẫu nhiên còn trộn lẫn một chút không đắc chí dị tộc nhân. Tô Dạ vẫn là có tư tâm, nhưng phàm là nhân loại muốn gia nhập thế lực, hắn căn bản là ai đến cũng không có cự tuyệt. Về phần dị tộc nhân, liền đến đi qua một chút hào hào sàng chọn cùng khảo hạch mới có thể lấy gia nhập vào. Cứ như vậy, mấy ngày đi qua, Tô Dạ hôm nay vốn là trong tu luyện, đem Bắc Cảnh Tông sự tình giao cho Hương Nhi thay mặt là xử lý. Nhường Hương Nhi ghi chép hòng gia nhập Bắc Cảnh Tông thành viên tư liệu. Từ đó sau đó đưa cho hắn. Thế nhưng là lúc này, trong đầu của hắn, lại là bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Tô giả, ngươi dưới trướng thành trì đã bị chiếm lĩnh. Sau đó, ngươi không còn được hưởng nên thành trì đánh tới học phần được lợi. Tô giả nghe được thiên võng tạo hóa nhắc nhở. Chân mày hơi nhíu lại. Chuyện gì xảy ra? Tô giả ánh mắt bên trong lóe ra hàn mang. Hắn theo bản năng cho rằng là hải ba tộc làm. Bất quá hiện tại đến xem. Hải ba tộc còn không có can đảm này. Như vậy lớn nhất khả năng liền là Diệp Thiên Tấn. Bất quá, Diệp Thiên Tấn nên còn không có cái này ngu xuẩn. Hắn không dám đắc tội hải ba tộc. Rất nhanh, Tô giả liền có được Phong Liệt truyền âm. Ai làm? Tô giả trực tiếp hỏi. Phong Liệt lắc đầu nói ra. Không biết, chúng ta căn bản không thấy được người là ai. Kém chút liền đã chết tại trong tay đối phương. Ta vẫn là kịp thời bị Long Kiếp huynh kéo ra ngoài. Lúc này mới trốn qua một kiếp. Các ngươi về tới trước. Tô giả truyền âm, Phong Liệt cùng Long Kiếp không có việc gì là được. Bất quá hôm nay chuyện này xác thực không thể tưởng tượng. Hắn không chần chờ, trực tiếp đi đến Vân Đình phủ thượng. Vân Đình tựa hồ bấm đốt ngón tay đến Tô giả sẽ đến. Nhường tay người phía dưới mang Tô giả tiến đến. Tô giả, ngươi đã đến. Vân Đình chậm rãi nói ra. Nhìn, ngươi đã biết rõ ta muốn hỏi điều gì. Tô giả nói ra, Vân Đình nói ra, ngươi thành trì bị người đánh xuống. Việc này cùng chúng ta hải ba tộc không quan hệ. Tô giả mặt không thay đổi nói, nhưng tuyệt đối cùng Diệp Thiên Tấn có quan hệ. Vân Đình bản nghĩ nổi giận, thế nhưng là trên dưới đánh giá một cái Tô giả tu vi. Không khỏi híp híp hai mắt, hắn lần thứ nhất thấy Tô giả lúc đối phương vẫn chỉ là thoát thai hoán cốt ngũ trọng thiên mà thôi. Bây giờ lại đã thất trọng thiên rồi. Hắn trong lúc nhất thời nhẫn lần lửa giận, trầm giọng nói, đích thật là Diệp Thiên Tấn làm. Bất quá, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn ý đồ tại đem thành trì đoạt lại. Nếu là Diệp Thiên Tấn đơn phương thế lực dám chống lại chúng ta hải ba tộc mệnh lệnh, ta tự nhiên không sẽ tha hắn. Nhưng là, lần này đối thủ, so với ngươi tưởng tượng kinh khủng. Tô giả, ngươi đắc tội không nổi. Ta chỉ muốn biết là ai. Tô giả cũng không trông cậy vào Vân Đình giúp mình đi đối phó Diệp Thiên Tấn. Hắn không thích dùng dị tộc nhân đối phó tộc nhân của mình. Dù là Diệp Thiên Tấn cực kỳ đáng giận, lần trước nhường Vân Đình đi tìm Diệp Thiên Tấn phiền toái. Cũng là lấy đạo của người trả lại cho người thôi. Vân Đình trầm ngâm một chút rồi nói ra. Người thật muốn biết, tự nhiên, Tô giả trả lời, là Hồng Mông tộc, Chân Hồng Phù ra tay. Vân Đình chậm rãi nói ra, Hồng Mông tộc, Chân Hồng Phù. Tô giả biểu lộ trầm xuống, hồi tưởng lại hôm nay Chân Hồng Phù nhìn mình cái kia lạnh giá khiêu khích ánh mắt. Trong lúc nhất thời thoải mái, thì ra là thế, quái lạ Chân Hồng Phù sẽ đối với mình có địch ý. Cũng quái lạ Vân Đình không để cho mình trêu chọc, nguyên lai là Hồng Mông tộc ra tay, cái kia hoàn toàn chính xác, là có hơi phiền toái quá độ. Chương 1906, lục đại tạo hóa Hồng Mông tộc có thể áp đảo Thiên Ma tộc. Ở vào hỗn độn đệ nhất tộc đàn. Thậm chí tại nhân viên cực kỳ thưa thớt tình huống lần cũng lấy được đến lần này địa vị cũng. Không phải là ngẫu nhiên. Tô giả nhíu mày lại. Diệp Thiên Tấn ứng làm không có tư cách leo lên trên Hồng Mông tộc đi. Cụ thể sự tình, ta cũng nói không rõ ràng. Bất quá, trên cái thế giới này không có cái gì là lợi ích chuyện không giải quyết được. Hồng Mông tộc cố nhiên cường hãn. Đối mặt lợi ích cũng là một cái bộ dáng. Diệp Thiên Tấn có lẽ là lấy ra thứ gì nhường Hồng Mông tộc cảm thấy hứng thú đổ vật. Này mới khiến Hồng Mông tộc ra tay với ngươi. Vân Đình nói ra, việc này, chúng ta hải ba tộc đã lui ra. Tô giả, chúng ta hải ba tộc đối với ngươi đã làm đủ nhiều rồi. Ngươi nếu là lại hướng chúng ta hải ba tộc xuất thủ. Liền quá mức, yên tâm, con người của ta, ân oán rõ ràng, ai động thủ với ta, ta tìm ai phiền toái. Tô giả ngữ khí lạnh lẽo nói, Vân Đình mặt ngoài không sao, trong lòng lại là cười nhạo liên tục. Hắn cũng không cảm giác đến Tô giả có đảm lượng đi tìm Hồng Mông tộc phiền toái. Tô giả cố nhiên có mấy phần thần thông, nhưng cũng tuyệt đối với không đối phó được Chân Hồng Phù. Một cái Chân Hồng Phù hắn đều không đối phó được, càng khỏi phải nói là toàn bộ Hồng Mông tộc hơn 30 cái phản hư nhập thánh cấp bậc siêu cấp. Cường giả, Tô giả không có tại Vân Đình nơi đây lưu lại quá lâu. Về tới trong phủ đệ, chính là trở lại trong phủ đệ lúc. Chính tốt cũng nhìn thấy Long Kiếp cùng Phong Liệt đến. Tô huynh, Phong Liệt cùng Long Kiếp bộ dáng nhìn có chút chật vật. Phong Liệt cắn răng nói, chúng ta đã thông qua thiên võng tạo hóa điều tra đến là ai làm. Là Hồng Mông tộc Chân Hồng Phù ra tay. Ta biết, Tô giả nói ra, người đã biết rõ rồi. Phong Liệt có chút ngoài ý muốn, lúc đó tại chúng ta nên làm cái gì? Tô Dạ cũng không sốt ruột trả lời. Phong Liệt cắn răng nói, thực sự không tốt, cùng cái này chân hồng phù liều mạng, ta liền không tin cái này Hồng Mông tộc bởi vì chỉ là một thành trì còn có thể làm gì được bọn ta. Như thế, khẩu khí này thật sự là không nuốt trôi. Long Kiếp vội vàng quát, không nên vọng động, ngươi lấy là chân hồng phù là loại người nào, ba người chúng ta ai đối đầu hắn đều không có quá lớn phần thắng. Những thứ này không nói, liền coi như chúng ta có thể đánh bại chân hồng phù lại có thể thế nào. Hồng Mông tộc bao che nhất, bởi vì bọn hắn người vốn ít, coi như đánh bại chân hồng phù, sau này Hồng Mông tộc trả thù, ai cũng chịu đựng không nổi. Trong lúc nhất thời, hai người đều cầm mình thấy, không thể không đem ánh mắt bỏ vào Tô Dạ trên thân. Tô Dạ chắp tay sau lưng, ngưng trọng nói, cái này thành trì, trước cho Hồng Mông tộc, gần chút ít thời gian, chúng ta đến khiêm tốn một chút, không thể lại có hành động. Tô Dạ biết rõ, hắn hiện tại chỉ có thể nhẫn, không còn biện pháp khác. Thực tế là, hắn cũng không phải e ngại chân hồng phù, mà là toàn bộ Hồng Mông tộc, hắn cho dù cưỡng ép đoạt lại thành trì, cũng không làm nên chuyện gì. Hồng Mông tộc rất nhanh liền sẽ đánh trở về. Hiện tại Diệp Tiên Tấn không biết cùng Hồng Mông tộc đã đạt thành giao dịch gì. Chính mình đi trước thí luyện chiến trường kết quả, liền là đánh một tòa thành trì, lập tức liền sẽ bị Hồng Mông tộc cướp về. Không có ý nghĩa gì. Bất quá, Tô Dạ ánh mắt lạnh giá. Ta Tô Dạ đồ vật, cũng không phải như vậy tốt đoạt. Nói xong lúc, Tô Dạ tiến nhập trong phủ đệ. Sau đó, chỉ chớp mắt, liền là một năm thời gian. Một năm qua này, Tô Dạ cùng toàn bộ Bắc Cảnh Tông cũng bắt đầu khiêm tốn lên. Thời gian một năm, Tô Dạ thẳng tuốt tại trong phủ đệ bế quan. Chẳng hề làm gì, cứ như vậy chọn hơn một năm. Nhưng rất nhiều lúc đầu vừa vặn nhớ lại Tô Dạ. Đối với Tô Dạ cảm thấy hứng thú người, bắt đầu dần dần đem Tô Dạ quên đi. Bất quá có một bộ phận tựa hồ là biết rõ nội tình. Nhào nhào chế giễu Tô Dạ bởi vì danh tiếng quá thịnh. Đắc tội Hồng Mông tộc, hiện nay chỉ có thể khiêm tốn làm việc, không dám ra cái gì danh tiếng. Cũng tỉ như nói Diệp Thiên Tấn, cái này thời gian một năm không lâu lắm, bất quá toàn bộ kinh thiên trong học viện nhân loại kết cấu lại là phát sinh không ít biến hóa. Lúc đầu không ít tu sĩ đã đầu nhập vào Bắc Cảnh Tông tên lần. Hiện nay lại là càng ngày càng ít. Diệp Thiên Tấn thời gian ngược lại là có làm dịu, một chút trung lập nhân loại nhau nhau đầu nhập vào Diệp Thiên Tấn ôm ấp. Lại thêm Diệp Thiên Tấn tu vi đề thăng, đi tới phản hư nhập thánh nhị trọng thiên, càng làm cho hắn như mặt trời ban trưa. Chỉ là một cái Tô Dạ, cùng ta đấu, Diệp Thiên Tấn bây giờ nhìn xem hết thảy đều tại chính mình trưởng khống lần người và sự việc. Khóe miệng dần dần dương lên, nhưng lại không biết, lúc này Tô Dạ, dần dần mở hai mắt ra, hô. Tô Dạ lẩm bẩm nói, rốt cục lĩnh ngộ, thứ sáu đại tạo hóa, thiết cát, hắn tu vi cũng theo đó đề thăng, từ thoát thai hoán cốt thất trọng thiên, đi tới thoát thai hoán cốt bát trọng thiên bên trong, ẩn nhẫn một năm, hiện tại, cũng là thời điểm bắt đầu đem trước đó sổ sách, một bút tính trở về rồi. Tô Dạ biểu lộ dần dần lạnh giá, bất quá trước đó, còn có một cái càng chuyện trọng yếu phải làm, cái kia chính là kẻ thôn phệ. Hắn mở ra luân hồi không gian, lại một lần nữa gặp được trước mắt những thứ này kẻ thôn phệ. Trước đó, hắn lĩnh ngộ tử vong tạo hóa về sau, từng lợi dụng hủy diệt tạo hóa, tử vong tạo hóa, hai trọng tạo hóa lực lượng tiến hành uy lực luyện hóa. Lại vẫn không thể nào đem kẻ thôn phệ nhục thân phá hư đi. Đây cũng là hắn chuyên môn lĩnh ngộ cắt chém tạo hóa nguyên nhân. Cắt chém tạo hóa, am hiểu nhất cắt chém, tách rời, hắn liền không tin. Cái này tam đại uy lực cực mạnh tạo hóa tại tay. Còn không làm gì được đến cái này kẻ thôn phệ. Lại thử một lần, Tô Dạ ba đại tạo hóa gia trì. Cấp tốc mà đi, chỉ bất quá rất nhanh nhường Tô Dạ hoảng sợ sự tình. Cho dù là ba đại tạo hóa xuống, cái này kẻ thôn phệ nhục thân vẫn như cũ lộ vẻ cứng rắn như sắt. Khó mà cắt ra, khiến Tô Dạ là ngược lại hút miệng khí lạnh. Khó có thể tin, vẫn là cắt chém không thông. Tô Dạ trong nội tâm muốn nói không kinh ngạc là giả. Cái này kẻ thôn phệ đến cùng là cái thứ gì? Ba đại tạo hóa tiếp tục như thế, phản hư nhập thánh cấp bậc cường giả đều không có cách nào ở trước mặt hắn gánh vác được. Cái này kẻ thôn phệ đều đã linh hồn bị luân hồi cầm cố lại. Còn có thể lợi hại như thế? Tô Dạ, ngươi đừng có gấp, Thiên Dạ Thần Châu nói ra, ngươi nhìn kỹ. Tô Dạ làm theo Thiên Dạ Thần Châu lời nói nhìn lại. Chỉ phát hiện cái này kẻ thôn phệ trên cánh tay phải nhiều hơn một chút vết rách. Ô, Tô Dạ lông mày bốc lên, Nói ra, có vết rách, ân, xuất hiện vết rách, đại biểu rời có thể đem cái này kẻ thôn phệ triệt để cắt chém thành công đã không xa. Chỉ bất quá hiện tại còn kém một chút, sợ rằng còn đến lại lĩnh ngộ một môn tạo hóa mới được. Thiên Dạ Thần Châu nói, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Tâu Dạ giờ khóc giờ cười nói, ta hiện tại học phần đã hoa không sai biệt lắm, lúc này mới dẫn ngộ ra được thứ sáu đại tạo hóa đi ra. Lại sau này lĩnh ngộ tạo hóa sẽ càng ngày càng khó. Giữa thiên địa quy tắc, tạo hóa càng nhiều, lĩnh ngộ mới tạo hóa thì càng khó, ngươi hiện tại mới thoát thai hoán cốt cảnh giới. Thoát thai hoán cốt cảnh giới thể phách, bản thân liền đối với hỗn độn quy tắc cảm giác 10 phần yếu kém. Ngươi có thể lĩnh ngộ lục đại tạo hóa đã tương đương ghê gớm. Thiên Dạ Thần Châu nói ra, chớ không biết đủ, muốn ta đến xem, cái kia chân hồng phù nhiều nhất cũng liền 4 đại tạo hóa tại người. Chương 1907, liên tục bước lên trước. Ngươi dự định tại sao cùng chân hồng phù đấu? Thiên Dạ Thần Châu hiếu kỳ nói, Tô Dạ chắp tay sau lưng. Tại thí luyện chiến trường bên trên cùng Hồng Mông tộc cứng đối cứng. Tạm thời vẫn là có chút không ổn, còn chưa tới thời cơ thích hợp. Cho dù ta và ngươi dung hợp, tu vi cũng nhiều nhất tăng lên tới phản hư nhập thánh nhất trọng thiên. Cực hạn cũng liền nhị trọng thiên, nhiều không đi nơi nào. Thực lực như vậy cùng Hồng Mông tộc đấu còn kém một chút. Bất quá, tìm phiền toái phương pháp không tất chỉ có cái này một cái. Bởi vì kình thiên trong học viện cấm chế tư đấu. Cho nên ngoại trừ thí luyện chiến trường, rất nhiều học viên luận bàn chỗ cũng chỉ có lôi đài. Cùng một nơi khác, cái kia chính là giả lập sân thi đấu. Cái này giả lập sân thi đấu là cái gì? Hoàn toàn do thiên võng tạo hóa mô phỏng ra không gian ảo. Chỉ cần thông qua thần hồn kết nối tức có thể vào. Tiến vào giả lập sân thi đấu bên trong, tử thương đều không ảnh hưởng toàn cục, chỉ sẽ tổn thất một chút thần hồn. Kình thiên trong học viện, tân tú bảng. Cùng vấn đỉnh bảng đạt tới 300 người đứng đầu lúc, mới có thể lấy mở ra giả lập sân thi đấu. Chỉ cần tại giả lập sân thi đấu bên trong, đánh bại trên bảng danh sách đối thủ, liền có thể thay thế đối phương. Đồng thời, tại khác biệt vị trí bên trên lúc, cũng có thể cùng thí luyện chiến trường chiếm lĩnh thành trì như thế. Mỗi ngày lấy được một chút cố định học phần, giống như là Tô Dạ loại này cuối cùng bài danh, chỗ lấy được học phần cơ bản có thể bỏ qua. Chỉ có linh linh toái toái 10 điểm học phần, nhưng nếu như trùng kích đến trước 100, 10 hạng đầu, hạng nhất lúc, cái này học phần liền kinh khủng, nhất là hạng nhất, mỗi ngày có thể lấy đến 1.000 học phần. Một năm trôi qua, liền là hơn 30 vạn học phần, 10 năm liền là hơn 300 vạn, cho nên, tân tú bảng cùng vấn đỉnh bảng 10 hạng đầu, lâu dài cạnh tranh kịch liệt, chỉ bất quá thiên võng tạo hóa siêu tập đến tin tức. Chỗ tự động bài danh thường thường không chính xác, vì vậy giả lập sân thi đấu liền thành giải quyết hết thảy vấn đề chỗ. Đương nhiên, giả lập sân thi đấu khẳng định cũng không hoàn toàn chuẩn xác. Giống như là chân hồng phù, hắn là tại 30 năm trước tại giả lập sân thi đấu bên trong đánh bại trước hạng nhất. Lấy được hạng nhất bảo tọa, vì vậy, giả lập sân thi đấu ghi chép chính là 30 năm trước chân hồng phù. Coi như đánh bại chân hồng phù, cũng chỉ là đánh bại 30 năm trước chân hồng phù mà thôi. Đây cũng là tối chuyện kinh khủng chỗ, 30 năm, chọn 30 năm đi qua, vậy mà còn không ai có thể đánh bại 30 năm trước chân hồng phù. Giả lập sân thi đấu mở ra, kết nối thần hồn, bài danh 300 tên bên trong, có được tiến vào giả lập sân thi đấu tư cách. Tô Dạ bây giờ thần hồn đã tiến nhập giả lập sân thi đấu bên trong. Trước mắt đoán, hoàn toàn là một mảnh giả lập sân thi đấu không gian. Đối thủ của ngươi là tân tú bảng bài danh 290 năm Huyền Ngân. Chiến đấu mở ra, Huyền Ngân là một cái có cao hơn 5 trượng dị tộc nhân. Hắn tu vi đã đạt đến thoát thai hoán cốt lục trọng thiên. Bây giờ đối mặt Tô Dạ lúc, lập tức cuốn tới, triển khai thủ đoạn, bất quá dạng này cảnh giới tu vi cùng, tại Tô Dạ trước mặt tự nhiên không đáng giá được nhắc tới. Một lát sau, phịch một tiếng, Huyền Ngân ngã trên mặt đất, đã triệt để đánh chết mệnh, đương nhiên, chỉ là giả lập sân thi đấu bên trong đánh chết mệnh mà thôi. Tô Dạ bài danh đề thăng 290 năm, phải chăng tiếp tục khiêu chiến? Tiếp tục, Tô Dạ tiếp lấy triển khai khiêu chiến. Sau đó, 294, 293, 292, bởi vì giả lập sân thi đấu khiêu chiến, chỉ có thể khiêu chiến một người đứng đầu, cho nên Tô Dạ cũng không có tốt hơn hiệu suất, thậm chí mỗi ngày khiêu chiến còn có hạn chế, chỉ có thể khiêu chiến 10. 10 đi qua, Tô Dạ bài danh như ngừng lại 286 bên trên. Kình Thiên Học Viện còn lúc trước Kình Thiên Học Viện, ngoại trừ bị Tô Dạ đánh bại những thiên tài kia bên ngoài, cũng không có người chú ý đến Tô Dạ bên này động tĩnh. Ngày thứ hai, Tô Dạ tiếp tục triển khai khiêu chiến, cùng trước đây như thế, một đường tàn quét, sau đó, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, rốt cục, Kình Thiên trong học viện, bắt đầu có thiên tài chú ý tới Tô Dạ tại giả lập sân thi đấu bên trong động tĩnh. Sau đó, đến ngày thứ 10, Tô Dạ thành công tấn cấp 200 tên bên trong, càng ngày càng nhiều Kình Thiên học viện thiên tài chú ý tới việc này. Cái này Tô Dạ yên tĩnh một năm, lại bắt đầu, trực tiếp liên tục khiêu chiến 10 ngày, một đường tàn quét, xâm nhập 200 tên bên trong. Tiểu tử này yên lặng một năm đều làm cái gì, làm sao như thế nóng này? Nghe nói một năm trước, Tô Dạ thành trì bị chân hồng phù đánh xuống, nghe nói là đắc tội Hồng Mông tộc, sau đó triệt để yên lặng, tất cả mọi người lấy là Tô Dạ như vậy nghèo túng. Không nghĩ tới hắn lại bắt đầu. Cái này giả lập sân thi đấu cũng không phải ma kiếp huyễn cảnh. Đó là chân tài thực học a. Yên tâm đi, 200 tên cũng chính là cực hạn, qua không được bao lâu liền sẽ yên tĩnh xuống. Không thể không nói, cái này nhân loại ngược lại là có mấy phần thiên phú. Thế nhưng là, còn kém rất xa, nhân loại cùng trong hỗn độn những cái kia tộc đàn so sánh. Căn bản không so được, đám người nghị luận ầm ĩ, có bàn bạc, có xem cho vui, cũng có khịt mũi coi thường. Thế nhưng là những thứ này đều không thể ngăn dừng Tô Dạ con đường đi tới. Chỉ chớp mắt, lại là 10 ngày đi qua, Tô Dạ cùng trước đây như thế, một đường tàn quét, xâm nhập 100 người đứng đầu bên trong. Đại nhân, Tô Dạ tiến vào tân tú bảng 100 người đứng đầu. Lúc này, Thiên Nguyệt tộc, Minh Tuyết bên này, dưới đáy tỷ nữ đến đây báo cáo. Minh Tuyết cười một tiếng, ta vốn dĩ là Tô Dạ đắc tội Hồng Mông tộc, như vậy tinh thần sa sút. Không nghĩ tới vẫn là như thế đấu trí cao, mới tiến vào Kình Thiên học viện thời gian 3 năm, liền đánh vào tân tú bảng 100 người đứng đầu. Cái thành tích này, cái kỷ lục này, cũng liền trước đó Hồng Mông tộc cùng Thiên Ma tộc có thể làm đến đi. Đại nhân, ngài cảm giác đến cái này Tô Dạ có thể xông đến bao nhiêu tên? 30 tên khoảng chừng đi, ta xem lần cảnh giới của hắn, còn tại thoát thai hoán cốt bát trọng thiên, kém một chút. Tân tú bảng 100 người đứng đầu bên trong đều là thoát thai hoán cốt cửu trọng thiên cường giả. Tô Dạ có thể lợi dụng giả lập sân thi đấu mưu lợi biện pháp đánh bại. Nhưng là 30 người đứng đầu bên trong lại không được. Đều là một chút kém một bước liền có thể bước vào vấn đỉnh tạo hóa cường giả. Chỉ là bởi vì tộc đàn chênh lệch, cho nên bài danh mới có phân kém. Minh Tuyết phân tích ra, Tô Dạ bước tiến, vẫn không đình chỉ, 100 tên, đột nhiên đến 80 tên. Sau đó, 70 tên, 60 tên, 50 tên, tựa hồ đã không có đồ vật gì có thể ngăn được Tô Dạ. Liên tục hơn 20 ngày, Tô Dạ mỗi một ngày đều đem khiêu chiến số lần kéo căng. Đồng thời chưa bại một lần. Rốt cục, Tô Dạ đi tới 30 tên bên trong, ngay tại tất cả mọi người lấy là Tô Dạ đến 30 tên khoảng chừng. Cũng là thời điểm nên dừng lại, từ đó đứng trước những thiên tài khác lần nữa tiến vào giả lập sân thi đấu phản kích lúc. Tô Dạ bước tiến. Nhưng lại không như vậy, tất cả mọi người tưởng tượng giống nhau dừng lại. Một ngày mới, thiên võng tạo hóa quảng bá trùng trùng điệp điệp truyền ra. Muốn vào mỗi người trong lỗ tai, tân tú bảng bài danh thay đổi. Tô Dạ, đổi mới là tân tú bảng 29 tên. Tân tú bảng bài danh thay đổi. Tô Dạ, đổi mới là tân tú bảng 28 tên. Tân tú bảng bài danh thay đổi. Tô Dạ, đổi mới là tân tú bảng 27 tên. Chương 1908. Một đường tàn quét. Đánh đâu thắng đó, tân tú bảng 30 tên bên ngoài, trừ phi là một chút chuyện đại sự gì, như vậy Tô Dạ tại ma kiếp bên trong ảo cảnh khiêu chiến ra phi thường cao cấp độ. Mới sẽ tiến hành quảng bá bên ngoài, là không có quảng bá đản sinh, nhưng 30 tên trong vòng, bất kỳ cái gì một cái thứ tự đổi mới, cũng sẽ với thiên trong lưới tiến hành quảng bá, mà lại quảng bá là toàn diện tính, vô luận là đạo sư, vẫn là học viên. Cũng sẽ nghe được này quảng bá, cái gì, cùng lão hữu đánh cờ mạc biệt, nghe được này quảng bá, toàn thân run lên, làm sao có thể, cái này quảng bá có phải hay không sai, Tô Dạ tiểu tử này tiến nhập tân tú bảng 27 tên. Mạc biệt cả kinh nói, đây chính là ngươi nói cái kia không biết lượng sức Tô Dạ. Mạc biệt lão hữu cũng là một cái vấn đỉnh tạo hóa cấp bậc đạo sư. Bây giờ nhìn thấy mạc biệt biểu lộ, cười một cái nói, Mạc Biệt biểu lộ cực khó xử có thể. Người đạo sư này thân mang lục bào nói ra. Mạc Biệt, ta nhớ được ngươi tủ hạ cũng không có bài danh 30 vị trí đầu học viên đi. Ngươi lần này thế nhưng là thiệt thòi lớn rồi. Ha ha, ta cũng nhìn lầm. Cái này nhân loại, chúng ta tất cả nhìn lầm. Mạc Biệt trong lòng xác thực cảm giác khó chịu. Hắn trước đây cảm giác đến Tô Dạ ngày tháng sau đó không dễ chịu. Là bởi vì là không có đạo sư che chở. Lấy Tô Dạ nhân loại thiên phú. Thành tựu cuối cùng có hạn. Thành tựu có hạn. Tại kinh thiên trong học viện thời gian liền không sẽ tốt hơn. Sự thật chứng minh, Tô Dạ trước đó yên lặng một năm chính ấn chứng ý nghĩ của hắn. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, một năm này sau đó Tô Dạ đột nhiên tới một làn sóng không hiểu thấu bứt lên trước. Mạnh mẽ, sát nhập vào tân tú bảng 30 người đứng đầu bên trong. 30 tên là một cái đường ranh giới, tân tú bảng 30 tên bên ngoài, lại ưu tú, cái kia cũng chỉ là thiên tài, không gọi được yêu nghiệt. Thế nhưng là tiến vào 30 tên bên trong, cái kia chính là tân tú bảng kim tự tháp, là đám đạo sư muốn đoạt lấy mặt hàng. Mấy cái này học viên, có thể tùy tiện cự tuyệt đạo sư mời, thậm chí có được chọn lựa đạo sư bái sư tư cách. Lục bào đạo sư cười ha hả nói, Mạc Biệt, ngươi cùng Tô Dạ có cừu oán, lại nghĩ lôi kéo hắn coi ngươi học viên là rất không có khả năng. Ta không giống nhau, cái này Tô Dạ hiện tại tình thế chính thịnh. Ta có thể phải nghĩ biện pháp thu hắn không thể, nói không nhất định hắn còn có bản lĩnh tiến vào 10 hạng đầu bên trong đâu. Hừ, ngươi nghĩ ngược lại là đẹp, hắn đạo sư của hắn có thể sẽ không để cho ngươi đơn giản như vậy đem Tô Dạ cho thu. Ngươi cho là bọn họ không sẽ nhúng tay việc này. Mạc Biệt mỉa mai nói, hắn không chiếm được, tự nhiên cũng không hy vọng đạt được. Lục bào đạo sư ngược lại không cách nào phủ nhận, nói ra, dù vậy, cũng đến nếm thử một châu. Thế nhưng là đúng lúc này. Một đạo truyền âm bỗng nhiên muốn vào lục bào đạo sư trong đầu. Tất cả mọi người, không được thu Tô Dạ làm đồ đệ. Thanh âm này tiến nhập mỗi một cái đạo sư trong đầu. Nhưng lúc đầu không ít đạo sư muốn hướng Tô Dạ phát ra truyền âm suy nghĩ. Đều không thể không bỏ đi xuống. Mạc Biệt cả kinh nói, là đằng đại nhân, không để cho chúng ta thu Tô Dạ làm đồ đệ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đạo sư không khỏi tính toán. Tuy nói đối với Tô Dạ vô cùng động tâm, thế nhưng là đằng đại nhân mệnh lệnh lại không người dám tại cự tuyệt. Cho dù là bọn họ những đạo sư này bên trong, không thiếu có một ít có được vấn đỉnh tạo hóa thất trọng thiên. Thậm chí bát trọng thiên đạo sư, rất nhanh, thiên võng tạo hóa tại một lần tiến hành quảng bá, tân tú bảng bài danh thay đổi. Tô Dạ, đổi mới là tân tú bảng 26 tên, tân tú bảng bài danh thay đổi. Tô Dạ. Đổi mới là tân tú bảng 25 tên. Cái này, không ít đạo sư trong lòng hối hận a. Sớm biết cái này Tô Dạ làm nhân loại như thế có thiên phú. Bọn hắn liền sớm một chút thu Tô Dạ làm đồ đệ. Hiện tại học phần kiếm lời một số lớn không nói, còn lấy được đến một cái tiềm lực vô tận học viên. Thật sớm đi thu Tô Dạ là học viên, cái này đằng đại nhân cũng không cách nào nói cái gì đi. Ngoại trừ những đạo sư này, toàn bộ kinh thiên học viện đã triệt để sôi trào. Thí luyện chiến trường bên trong, chân hồng phù vừa vặn đánh xuống một tòa mới thành trì. Đánh xuống tòa thành trì này hơi nhường hắn hao tốn một chút công phu. Bởi vì đây là thiên ma tộc thu phục một tòa thành trì. Mà bây giờ, tại thành trì bên trong, hắn cũng nghe đến liên tục không ngừng có quan hệ Tô Dạ quảng bá. Chân hồng phù cười nhạo nói, Tô Dạ, yên lặng một năm đột nhiên xuất hiện, ngươi là chạy ta tới đi. Ta đã sớm biết thực lực của ngươi tuyệt không chỉ bài danh hơn 200 tên đơn giản như vậy. Bất quá, hiện tại liền khiêu chiến 30 năm trước ta, ngươi mà nói có phải hay không quá mức ngây thơ một điểm. Lúc này, Tô Dạ bài danh còn lại liên tục không ngừng biến hóa. 24 tên, 23 tên, 22 tên, Tô Dạ đã hoàn toàn đình chỉ không xuống. Rất nhiều người tiên đoán, rất nhiều người suy đoán, Tô Dạ đến 30 tên sẽ dừng lại. Tô Dạ sẽ ở 20 tên dừng lại, vân vân các loại, thế nhưng là, Tô Dạ lại một hơi, tại hai ngày sau, thành công trùng kích đến 10 hạng đầu bên trong, bày ở hắn trước mặt những dị tộc kia đại tộc, như Hải Ba tộc, Huyết Hỏa tộc, Tứ Tượng tộc, toàn bộ tan tác, tùy theo nghênh đón chính là càng ngày càng nhiều dị tộc nhân. Cùng nhân loại thiên tài, bắt đầu ý đồ nếm thử đầu nhập Bắc Cảnh Tông bên trong. Tô Dạ có thể nói triệt để dương danh. Tại một năm sau lại một lần nữa rực rỡ hào quang. Đồng thời phun thả ra quang mang so với một năm trước càng tăng lên. Chỉ bất quá, làm cho tất cả mọi người đều hít thở không thông là. cho dù là tiến nhập 10 hạng đầu sau này Tô Gia, vẫn không có dừng bước lại, đối thủ của ngươi là Tân Tú bảng bài danh hạng 9. Tôn Vô Cực, chiến đấu mở ra, Tô Gia nhìn xem trước mặt Thiên Ma, khoanh tay, chậm rãi nói ra, rốt cục gặp được Thiên Ma tộc thiên tài, đi lên liền là Vương tộc Thiên Ma, cực kỳ tốt, cái này Vương tộc Thiên Ma, so sánh lẫn nhau trước đó đối thủ, đơn thuần khí thế bên trên liền đã hoàn toàn khác biệt. Xuất thủ lúc, liền là liên tục ba loại khác biệt thần thông bao trùm mà lần. Mà lại thần thông bên trong, tựa hồ còn ẩn ẩn có tạo hóa chi lực xuất hiện. Tạo hóa, quả nhiên, Tân Tú bảng bài danh 10 vị trí đầu thiên tài, cũng đã bắt đầu lĩnh ngộ tạo hóa lực lượng. Đến thoát thai hoán cốt cảnh giới này, lĩnh ngộ một môn tạo hóa cùng không lĩnh ngộ một môn tạo hóa quả thực là hoàn toàn khác biệt khác. Nhau, có tạo hóa thiên tài, hoàn toàn có thể tùy ý đánh bại không tạo hóa thiên tài. Đây cũng là Tô Dạ một đường hoành quét tới nguyên nhân. Đương nhiên, Tôn Vô Cực, cũng như thế không cách nào ngăn cản bị càn quét vận mệnh. Phá, Tô Dạ tử vong tạo hóa, hủy diệt tạo hóa, cắt chém tạo hóa, am hiểu nhất chiến đấu. Ba đại tạo hóa cùng nhau xuống, đến từ Tôn Vô Cực thần thông toàn bộ phá giải, hắn tạo hóa cũng vô pháp chống đỡ được Tô Dạ ba đại tạo hóa càn quét. Bị trong nháy mắt chôn vùi, Tôn Vô Cực, bại, Tô Dạ thành công chiếm cứ hạng 9 vị trí, hơi đã bắt đầu có chút áp lực, nhưng đối với Tô Dạ mà nói vẫn không ảnh hưởng toàn cục. Thực ra sớm tại một năm trước hắn liền có thể khiêu chiến giả lập sân thi đấu. Nhưng hắn không làm như thế. Chỉ là đang chờ đợi vạn sự sẵn sàng, một cái ai cũng không ngăn cản được hắn thời cơ. Hiện tại, hắn lĩnh ngộ cắt chém tạo hóa, hết thảy đều đã có, lục đại tạo hóa hoàn thân. Hắn muốn để chân hồng phù biết rõ, hắn có thể miệt thị hết thảy, xem hết thảy tộc đàn làm kiến hôi, lại chỉ có, không thể khiêu khích với hắn Tô Dạ. Hạng 8, bài, hạng 7, bài, hạng 6, bài bài bài, chương 1909, Tô Dạ. Đấu chân hồng phù hiện tại tất cả mọi người đã nhìn ra. Tô Dạ tựa hồ cũng không phải là nhằm vào cái gì 200 tên, 100 tên, mà là rất có nhằm vào tất cả mọi người tư thế. Hắn muốn làm không phải xong thành một cái nào đó đặc biệt định thứ tự, mà là muốn đánh bại hết thảy Tân Tú bảng bên trên thiên tài a. Trong lúc nhất thời, Tân Tú bảng 5 người đứng đầu thiên tài cũng bắt đầu người người cảm thấy bất an lên. Bọn hắn ngồi tại bảng danh sách này bên trên rất lâu. Bảng danh sách này bên trên bài danh cũng rất ít sẽ phát sinh cái gì biến động. Cuộc sống như vậy cho bọn hắn mang đến an nhàn, bình thản, nhường bọn hắn nhận là mấy chục năm trên trăm năm bên trong. Cái địa vị này đều không có lay động, hiện tại Tô Dạ xuất hiện, cải biến hết thảy, hạng 5, đồng dạng bài, sau đó, hạng 4, hạng 3, như thế, Tô Dạ kế tiếp muốn khiêu chiến liền là Tân Tú bảng hạng 2. Thiên Ma tộc, Tôn Vô Sinh. Toàn bộ Kình Thiên Học Viện tất cả mọi người bắt đầu chú ý tới chuyện này. Một cái từ 300 tên khoảng chừng thiên tài một đường oanh động. Cuối cùng đi tới ba hạng đầu cố sự, nói như thế nào, đều là phi thường bạo tạc tính chất sự tình. Mà bây giờ, giả lập sân thi đấu bên trong, Tô Dạ đã chống lại Tôn Vô Sinh, Vương tộc Thiên Ma, ở vào Tân Tú bảng hạng 2. Hắn thực lực không thể nghi ngờ, giả lập sân thi đấu bên trong giao thủ. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì khúc nhạc dạo, nói đánh là đánh, trong nháy mắt bộc phát ra, Tôn Vô Sinh xuất thủ lúc, dùng chính là một thanh trường thương, này trường thương cùng hắn thân thể hình thể không sai biệt lắm. Cự đại uy mãnh, một thương mà đến, hẳn là mang theo xuyên suốt hết thảy tạo hóa, xuyên suốt tạo hóa, sức sát thương cực mạnh, bất quá nếu chỉ là một môn tạo hóa, đối với Tô Dạ mà nói ngược lại là cũng không có chỗ đặc biệt gì. Bởi vì tiến vào 10 hạng đầu Tân Tú bảng thiên tài cơ hồ đều có một môn tạo hóa tại người. Cái này Tôn Vô Sinh nhất làm cho Tô Dạ cảm thấy hứng thú chính là hắn xuất thủ thần thông, lại là tạo hóa thần thông. Gì là tạo hóa thần thông? Một cái có thể phối hợp tạo hóa thi triển thần thông. Hẳn là tạo hóa thần thông, loại thần thông này 10 phần hiếm thấy, lại thêm muốn phù hợp tự thân thần thông, làm cho có thể tu thành tạo hóa thần thông giả 10 phần thưa thớt. Đây cũng là vì sao tại cổ thần giới bên trong, cái kia thần thông thiên bảng bên trên thần thông, hiếm người học được, thần thông thiên bảng bên trên có không ít thần thông, đều là cần đến phù hợp tạo hóa mới có thể tu luyện tạo hóa thần thông. Tạo hóa thần thông, là áp vào vương cấp thần thông cùng đế cấp thần thông phía trên tồn tại. Tôn Vô Sinh chính là tu luyện lại một môn phù hợp xuyên suốt tạo hóa thần thông. cho nên mới có thể ổn thỏa Tân Tú bảng hạng 2. Bây giờ động thủ lúc, cũng là cho thấy cự đại áp chế cường độ. Từng đạo hồng quang lấp lóe, Tôn Vô Sinh một thương phát xuống, một thương có thể xuyên suốt ngàn vạn dặm. Hồng quang lấp lóe bên dưới, thương mang liền đã đi tới Tô Giả trước mặt. Bất quá, hắn đối mặt chính là Tô Giả. Tô Giả tam đại mặt trái tạo hóa hoàn thân, mỗi một cái tạo hóa đều ẩn chứa uy lực cực kỳ khủng bố. Tô Giả cố nhiên không có tạo hóa thần thông hoàn thân. Đối phó Tôn Vô Sinh một môn tạo hóa cũng là dư xài. Mà lại nói phẩm cấp, Tô Giả tạo hóa, còn tại cái này xuyên suốt tạo hóa phía trên. Phá cho ta, Tô Giả một kích phát xuống. Tạo hóa chi uy hoàn toàn đem này xuyên suốt tạo hóa thần thông hóa giải. Sau đó, Tô Giả chuyển thủ làm công, bắt lấy cơ hội, trong nháy mắt tiếp cận Tôn Vô Sinh, ba chế tạo hóa gia trì, trực tiếp đem Tôn Vô Sinh đánh đại rơi xuống hạ phong. Tôn Vô Sinh cố nhiên còn có không ít thần thông hoàn thân. Thế nhưng là bị Tô Giả ngăn chặn thời gian, liền đã không có nhiều lắm sức đối kháng, không bao lâu đợi liền biến thành chật vật không chịu nổi. Từ đó tan tác, quen thuộc quảng bá lại một lần nữa vang lên, Tân Tú bảng bài danh thay đổi. Tô Giả, đổi mới là Tân Tú bảng hạng 2. Loại này phóng tới ngày thường rất lâu đều không thấy phát một lần quảng bá. Trong một tháng này, vậy mà mỗi ngày đều liên tục phát ra. Hạng 2, liền Tôn Vô Sinh đều bại. Tôn Vô Sinh ngồi tại Tân Tú bảng hạng 2 đã hơn 80 năm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngoại trừ trước đây đối mặt chân hồng phù thời gian, Tôn Vô Sinh không có cách nào đánh bại, có cách ra thực lực sai biệt. Hạng 3, hạng 4, đều không có cách nào uy hiếp được địa vị của hắn. Bây giờ lại bị Tô Giả đánh bại, chẳng lẽ nói, Tô Giả muốn đem hạng nhất chân hồng phù cũng muốn kéo xuống nước hay sao? Không có khả năng, Hồng Mông tộc số lượng cực kỳ ít ỏi, nhưng hắn bị dự là trong hỗn độn tôn quý nhất tộc đàn cũng không phải là ngẫu nhiên. Cái này tộc đàn đơn thể năng lực tác chiến cực kỳ khủng bố. Chớ nói đơn đả độc đấu, liền là mấy cùng giai cùng tiến lên cũng không nhất định có thể lấy thắng. Bọn hắn đấu hỗn độn tạo hóa lý giải cùng lĩnh ngộ có thể nói được trời ưu ái. Tô Giả không có khả năng đánh bại chân hồng phù, có thể đánh bại chân hồng phù chỉ có tuyệt đối số lượng. Cùng viễn siêu hắn tu vi cùng cảnh giới, rất nhiều tiếng nghị luận tại Kinh Thiên Học Viện mỗi một vị trí vang lên. Tô Giả đánh bại Tôn Vô Sinh đằng sau, thành là Kinh Thiên Học Viện hoàn toàn tiêu điểm, tất cả mọi người tại hiếu kỳ, Tô Giả có hay không khiêu chiến chân hồng phù, cùng khiêu chiến chân hồng phù kết quả, đến tột cùng là như thế nào. Cùng lúc đó, Kinh Thiên trong học viện, một tòa ẩn nấp tại trong hư vô trong không gian, nơi đây phong cảnh tú lệ, có thể nói như thế ngoại đào nguyên yêu Mỹ, một tên cuồng liệt tộc lão giả xếp bằng ở đây, hắn khí tức như ẩn như hiện. Thực lực chi cường, khó có thể tưởng tượng, rất nhanh, một tên thân mang đồng phục đạo sư chứa vấn đỉnh tạo hóa cường giả đến đây. Đến đây lúc, lập tức bái kiến nói, Đằng đại nhân, sự tình đã làm xong, nên không có đạo sư lại thu Tô Giả là học viên. Như thế là được, ngươi mà lại nhìn xem cái này Tô Giả kết quả, nếu như hắn có thể đánh bại chân hồng phù, liền có lập tức gọi hắn đến chỗ của ta, nếu như hắn cuối cùng không thể đánh bại chân hồng phù. Liền có chờ một lát chút ít thời gian đi, nguyên lai, xếp bằng ở này, lại liền là cái kia truyền âm cho hết thảy đạo sư thần bí Đằng đại nhân. Đại nhân, ngài thật cảm giác đến cái này Tô Giả có thể đánh bại được chân hồng phù sao? Người đạo sư này cảm giác đến có chút không quá hiện thực. Chân hồng phù thực lực, người ta đều là biết đến, hắn tại Hồng Mông trong tộc Thiên Phú cũng là có thể xưng đến. Tại thoát thai hoán cốt cảnh bên trong, liền đã lĩnh ngộ 4 môn tạo hóa. Cho dù là 30 năm trước hắn, cũng có 3 môn tạo hóa tại người, Tô Giả lấy cái gì đánh thắng hắn, phải chăng có thể thắng, không phải xem chúng ta ngoài miệng tới nói, Đằng đại nhân chậm rãi nói ra, các ngươi những đạo sư này, đều là sẽ đặc biệt để ý một chút suy luận phương diện vấn đề. Tu hành sự tình, vốn là nghịch thiên mà đi, nghịch hết thảy mà đi, cái này sao là suy luận nói chuyện, trong đầu của ta thẳng tuốt có một cái giả muốn, chỉ bất quá cái này giả muốn. Cũng không tìm được chứng minh, nếu như Tô Giả có thể làm được cái này chút, như vậy ta cái suy đoán này, rất có thể, liền là thật, giả tưởng, người đạo sư này trong lòng không hiểu, không biết Đằng đại nhân ý tứ, nhưng mắt thấy Đằng đại nhân cũng chưa giải thích, lại cũng không cần hỏi nhiều nữa lên, lại nhìn Tô Giả bên này, đối thủ của ngươi là Tân Tú bảng xếp hàng thứ nhất tên. Chân Hồng Phù, Đồng thời, tất cả mọi người cũng đều thông qua được thiên võng tạo hóa biết được đến Tô Dạ bắt đầu khiêu chiến Chân Hồng Phù sự tình. Tất cả mọi người hận không được hy vọng giả lập sân thi đấu có hiện trường hình chiếu truyền ra. Chương 1910, bại, Chân Hồng Phù, phải biết, đây mới là tối náo động nhất một hồi đọ sức a. Bọn hắn nhiều nghĩ thời gian thực quan sát được giả lập sân thi đấu bên trong tình huống. Chỉ tiếc, giả lập sân thi đấu tình huống không đúng bên ngoài phát ra. Chỉ có một ít ngồi ở vị trí cao cường giả mới có thể lấy nhìn thấy trong đó cụ thể xảy ra chuyện gì. Tô Dạ, rốt cục chống lại Chân Hồng Phù. Chỉ tiếc, giả lập sân thi đấu đối thủ chỉ là giả lập Chân Hồng Phù mà thôi. Không có bất kỳ cái gì đối thoại, không có bất kỳ cái gì khúc nhạc dạo, từ hai người đối mặt trong tích tắc, chiến đấu liền đã triển khai. Tô Dạ chắp tay sau lưng, nhìn xem Chân Hồng Phù từng bước một đi tới, toàn thân uy áp bức bách, đó là tạo hóa truyền lại mà đến cảm giác sợ hãi. Nếu là thường nhân đối mặt cái này ba loại tạo hóa áp bách, sợ hãi là tất nhiên, mỗi nhiều một môn tạo hóa thì tương đương với nhiều hơn một môn sát khí. Càng khỏi phải nói là Chân Hồng Phù bây giờ có được ba loại tạo hóa. Tô Dạ cũng không sốt ruột động thủ. Hắn đang quan sát cái này Chân Hồng Phù đến tột cùng lĩnh ngộ là cái nào ba loại tạo hóa. Phiếu miểu chí thánh trưởng. Trong chốc lát, Chân Hồng Phù một trưởng phát xuống. Một trưởng này, nhìn như bình thường không có gì lạ, cũng không có uy lực gì. Thế nhưng là phát xuống lúc, lại làm cho Tô Dạ tâm linh rung động, có loại linh hồn cùng thân thể đều muốn sụp đổ cảm giác. Chấn hám tạo hóa, mà lại cái này phiếu miểu chi thánh trưởng cũng là một chiêu tạo hóa thần thông. Thiên Dạ Thần Châu ở bên giúp Tô Dạ phân tích nói. Tô Dạ thầm nghĩ cái này Chân Hồng Phù không hổ là có thể ổn thỏa đệ nhất nhiều năm như vậy tồn tại. Mới vừa ra tay, liền đã cho thấy cùng trước đây hạng 2 hạng 3 hoàn toàn khác biệt. Tô Dạ đối mặt cái này mờ mịt tạo hóa trưởng, trong nháy mắt dưới chân dẫm mạnh, ổn định tâm thần. Không để cho mình bị tùy tiện làm cho đối phương lợi dụng chấn hám tạo hóa ảnh hưởng đến tâm thần. May mà hắn luyện hóa kẻ thôn phệ linh phách đằng sau. Thể nội ý chí lực, thần hồn đều có tăng lên rất nhiều. Cái này phiếu miểu chi thánh trưởng truyền rất xuống uy áp mới đối với hắn không cách nào tạo. Thành như thế trọng thương. Sau đó, Tô Dạ cấp tốc triển khai phản kích, hủy diệt, cắt chém, tử vong, ba loại tạo hóa cùng một chỗ quét sạch mà đi. Mỗi một loại tạo hóa đều bao hàm bàng đại uy lực. Lúc này đánh về phía Chân Hồng Phù. Chân Hồng Phù mắt thấy ở đây, miệng bên trong thì thào đọc lấy một chút thần chú thần bí. Quát, đại đóng băng thuật, rầm rầm, đầy trời trận tuyết lớn mà lần. Những thứ này bông tuyết nhiễm tại Tô Dạ tạo hóa bên trên lúc. Vậy mà đem Tô Dạ tạo hóa toàn bộ đông kết lại với nhau. Không có ngay đầu tiên phát huy ra hoàn mỹ hiệu dùng đến. Băng đóng tạo hóa, Tô Dạ nheo cặp mắt lại. Hiện tại đã bước ra Chân Hồng Phù hai loại tạo hóa. Bất quá cùng Chân Hồng Phù khác biệt chính là, vận mệnh của hắn cũng không có tạo hóa thần thông gia trì. Cho nên so ra mà nói tạo thành uy lực muốn xa xa yếu tại Chân Hồng Phù. Cái này tạo hóa thần thông như thế không đáng tiền sao? Tô Dạ cắn răng, Chân Hồng Phù quả nhiên là đến, tạo hóa thần thông cho dù hoàn mỹ phù hợp tạo hóa, cũng rất khó lĩnh ngộ học được. Chân Hồng Phù đi lên liền vận dụng hai loại tạo hóa thần thông. Chính mình hiện tại ngược lại là rơi vào hạ phong. Bất quá, trên người hắn tự nhiên không có khả năng chỉ có ba loại tạo hóa. Thần ma thánh hỏa liên, Tô Dạ phẩy tay áo bỏ đi. Tạo hóa lực lượng cố nhiên cao thâm mặt chắc. Tạo hóa thần thông cho dù cũng có đủ kiểu chỗ lợi hại. Thế nhưng lại cũng không phải là tuyệt đối vô địch. Trên đời này vẫn có một ít thần thông, thần khí. Cùng một chút lực lượng đặc biệt có thể chống lại tạo hóa. Thậm chí là đánh tan tạo hóa. Tạo hóa tồn tại, liền tượng như là một loại lý giải. Lý giải nhiều lắm, phần thắng liền đại, lại không có nghĩa là không nhất định có thể thắng. Thần ma thánh hỏa liên chính là thiên ma nhất tộc khát vọng thần ma chi lực. Tự nhiên cũng ở trong đó, thần ma thánh hỏa liên rầm rầm quét sạch mà đi, trực tiếp đem cái này đại đóng băng thuật đốt cháy hầu như không còn. Sau đó, ba loại tạo hóa thoát thân mà ra, lại hướng Chân Hồng Phù triển khai mãnh liệt tiến công. Hộ thân tạo hóa, Chân Hồng Phù có một kết pháp quyết, loại thứ ba tạo hóa hiện thân, đúng là từng đạo hộ thuẫn hiện ra tại quanh thân, đem Tô Dạ ba loại phá hư tạo hóa toàn bộ chống đỡ cản lại. Sau đó, Chân Hồng Phù vung tay áo một kích, trong tay áo lấy ra một viên sắc thái lộng lẫy thần khí. Lại là một thanh ngũ thải hỏa phiến, cái này ngũ thải hỏa phiến hiện ra mà ra lúc. sụp đổ phát ra đại lượng ngọn lửa năm màu, lấy bốn phương tám hướng hướng phía Tô Dạ phản kích tới. Tô Dạ nheo mắt lại, cái này chân hồng phù thủ đoạn thật đúng là tầng tầng lớp lớp a. Không gian tàn bàn, Tô Dạ cũng đem không gian tàn bàn thi triển mà ra. Hình thành không gian bích lũy, đem cái này ngọn lửa năm màu toàn bộ khóa tại bên trong. Như vậy tiếp xuống mới là đúng nghĩa giao phong, ba đại tạo hóa oanh kích bên dưới, chân hồng phù hộ thân tạo hóa rõ ràng có vết rách. Tô Dạ tiến công vẫn không đình chỉ, trong tay hắn luân hồi chuyển sinh kiếm hiện ra, một kiếm lại một kiếm phát xuống, mỗi một kiếm phát xuống, đều đập nện hộ thân tạo hóa xuất hiện trùng điệp vết rách. Lống đống lấm tấm bên dưới, chân hồng phù hộ thân tạo hóa rốt cục ngăn cản không nổi. Răng rắc, vỡ vụn ra, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn sau đó, Tô Dạ thân thể xuất hiện ở chân hồng phù trước mặt. Chân hồng phù con ngươi co rụt lại, mà Tô Dạ kiếm khí càn quét bên dưới, trực tiếp xuyên qua chân hồng phù cơ thể, chân hồng phù thân thể cũng theo đó bị chém đứt, tan biến tại giả lập sân thi đấu bên trong, thắng bại, triệt để công bố, cùng lúc đó, Đằng đại nhân cũng đang chú ý trận chiến đấu này, một bên hạ nhân ngoan ngoãn ngồi ở một bên, nhìn cách đó không xa hình chiếu bên trong cho thấy giả lập sân thi đấu nội tình hình. Lấy Đằng đại nhân tại Kinh Thiên trong học viện địa vị, tự nhiên là không khó coi đến đây hết thảy. Đằng đại nhân chậm rãi nói ra, thắng bại đã phân, Tô Dạ thủ thắng, Hồng Mông tộc nhất tộc tuy có được trời ưu ái, đấu tạo hóa lĩnh ngộ chi lực, nhưng cái này cũng là bọn hắn thiếu hụt. Hồng Mông tộc quá ỷ lại tại tạo hóa lực lượng, nhưng lại không biết cái này hỗn độn lớn, tạo hóa lực lượng cũng không phải là tuyệt đối. Bằng không, Thiên Ma nhất tộc cũng không sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi tìm thần ma nguyên thủy lực lượng. Tô Dạ vậy mà thắng, chân hồng phù cũng thua. Cái này Tô Dạ đến cùng ẩn chứa như thế lực lượng kinh khủng. Không ít người cũng vì đó kinh hãi. Đằng đại nhân nhếch miệng cười nói, ta giả thiết là chính xác, cái này Tô Dạ trên thân xác thực ẩn chứa không kém lực lượng. Đúng là bọn họ thông qua hiện trường thời gian thực tình huống hiểu được kết quả lúc. Quảng bá bên kia cũng truyền đưa cho mỗi người chính xác tin tức. Tân tú bảng bài danh thay đổi. Tô Dạ, đổi mới là tân tú bảng một tên. Dạng này một đầu quảng bá phát xuống lúc, toàn bộ Kinh Thiên học viện, toàn bộ đều nổ tung, ngồi ở vị trí này mấy chục năm đều không có người có thể dung chuyển. Thậm chí bị người nhận là tương lai trong vòng mấy chục năm cũng không có khả năng có người dung chuyển được chân hồng phù, vậy mà bị Tô Dạ đánh bại, tân tú bảng hạng nhất, về Tô Dạ được đến, Tô Dạ, làm tới hạng nhất, tân tú bảng đệ nhất, chân hồng phù bị đánh bại rồi, Hồng Mông tộc bị đánh bại rồi, Hồng Mông tộc bao nhiêu năm không có bị cùng giai đã đánh bại. Mà lại Tô Dạ, tựa hồ còn chỉ có thoát thai hoán cốt bát trọng thiên đi. Hồng Mông tộc, từ xưa đến nay, đều là một tái cao cao tại thượng biểu tượng. Chương 1911, Đằng Sơn giả thiết chính là Tô Dạ đại hoạch toàn thắng thời gian. Chân hồng phù bên này, tự nhiên cũng đã nhận được tình huống. Chân hồng phù bên cạnh, ngồi một cái khác Hồng Mông tộc cường giả. Nếu là có người ở đây, nhất định có thể nhận ra. Người này là vấn đỉnh bảng 10 hạng đầu Hồng Mông tộc cường giả. Chân Huyền Khung bị dự là Hồng Mông tộc tại Kình Thiên học viện nhân vật số 2. Một thân thực lực thâm bất khả trắc, mạnh làm cho người giận sôi, giống như chân hồng phù như thế. Tại vấn đỉnh bảng bên trên, có rất ít người thi hội cầu đi khiêu khích Chân Huyền Khung uy nghiêm. Chân Huyền Khung mặt không thay đổi nói, chân hồng phù, ngươi bại, chỉ là hơn 30 năm trước ta thua rồi mà thôi. Chân hồng phù trầm giọng nói, ta trước đây đã có đoán trước, hơn 30 năm trước ta, thực lực so sánh lẫn nhau hiện tại còn kém rất nhiều. Ngươi không nên khinh thường, có thể đánh bại hơn 30 năm trước ngươi, trước đây không ai có thể làm đến. Chân Huyền Khung hung tợn nói, chân hồng phù lạnh hừ một tiếng, cái này Tô Dạ không thể nghi ngờ xác thực có mấy phần thực lực. Bất quá đáng tiếc, thắng lợi cuối cùng vẫn là của ta, ngươi muốn làm gì? Chân Huyền Khung không hiểu hỏi. Cái này Tô Dạ là đang gây hấn với ta. Chân hồng phù lạnh giọng nói, ta cầm đi Diệp Thiên Tấn dâng lên đoạt thiên tạo hóa đan. Lĩnh ngộ một môn hỗn độn tạo hóa nơi tay, tranh đoạt cái này Tô Dạ thành trì. Cái này Tô Dạ ghi hận trong lòng mới trả thù tại ta. Ta bị người trả thù, tự nhiên không có khả năng nhìn như không thấy. Hướng Tô Dạ phát xuất chiến thuật. Sau 3 tháng, Kình Thiên trên lôi đài một trận chiến. Trận chiến này, mặt hướng tất cả mọi người. Ta muốn cho hắn biết, đối mặt chân chính ta lúc, hắn sẽ bại như thế thê thảm. Chân Huyền Khung khua tay nói, Đi thôi, ta Hồng Mông tộc mất đi mặt mũi, cần đến chính ngươi tìm trở về. Kình Thiên học viện bên này triệt để sôi trào, Tô Giả cũng đoán đi ra, hắn từ giả lập sân thi đấu bên trong đi ra lúc, liền đã nhận được không ít truyền âm, những thứ này truyền âm là tới từ các phương nhân vật lấy lòng, cùng không ít thiên tài ý đồ gia nhập hắn trong thế lực xin. Chỉ bất quá tất cả đều bị Tô Giả bỏ qua, bởi vì, có một cái truyền âm, lộ vẻ càng trọng yếu hơn, đây là Thiên Võng tạo hóa gửi tới truyền âm. Ta chính là Kình Thiên học viện phó viện trưởng Đằng Sơn. Tô Giả, ta muốn gặp ngươi một mặt, ngươi như đáp ứng, trực tiếp thần hồn câu thông này truyền âm, ta sẽ nghĩ cách đưa ngươi truyền tống đến ta nơi này. Tô Giả nghe vậy, cũng không do dự, phó viện trưởng muốn gặp hắn, đây quả thật là cự tuyệt không được. Hắn lập tức đáp ứng, câu thông thần hồn bên dưới, thân thể vậy mà không thể tưởng tượng biến mất, lại chỉ chớp mắt lúc, đúng là đi tới một mảnh phong cảnh tú lệ. Cảnh sắc như vẽ không gian bên trong, mà hắn đứng trước mặt mấy người này mỗi người đều là đạo sư, những đạo sư này không cung kính đối mặt người cách đó không xa một cái ngồi tại bồ đoàn bên. Trên Cuồng Liệp tộc lão giả, mười phần khách khí, Tô Giả biết rõ, cái này Cuồng Liệp tộc lão giả tựa hồ liền là Kình Thiên học viện phó viện trưởng. Đằng Sơn nhìn thấy Tô Giả đến, mỉm cười, Tô Giả tiểu hữu mời ngồi, tiền bối, liền là Đằng Sơn. Tô Giả hỏi, Đằng Sơn nhẹ nhàng gật đầu, không tệ, Tô Giả ngồi tại Đằng Sơn đối diện bồ đoàn bên trên. Không khỏi nghi hoặc, tiền bối gọi vãn bối tới đây, cùng ngươi nói một ít chuyện, Đằng Sơn nói ra, không nên quá căng thẳng, ngươi cũng coi là trải qua khảo nghiệm của ta, thực ra ngươi mới vừa vào Kình Thiên học viện lúc, ta liền chú ý đến ngươi, chuẩn xác mà nói, không chỉ là ngươi, mà là bất cứ một cái nhân loại, ta đều chú ý đến. Chỉ bất quá vẻn vẹn thuộc ngươi, ta chú ý tối nghiêm túc, tối cẩn thận thôi, tiền bối, vì sao vẻn vẹn chú ý tại nhân loại? Tô Giả mười phần không hiểu, theo đạo lý tới nói, hết thảy đạo sư đều không đem nhân loại để vào mắt. Có thể gặp nhân loại tại dị tộc nhân trong mắt địa vị. Thực tế là cũng xác thực như thế, nhân loại so sánh lẫn nhau thiên phú thần thông phương diện. Cùng những tộc quần khác so sánh chênh lệch nhiều lắm, nếu không phải mình có được thần ma lực lượng. Cùng các loại cơ duyên đối với tạo hóa lĩnh hội, có lẽ, hắn cùng nhân loại bình thường, cũng không sẽ chênh lệch nhiều lắm đi, bởi vì các ngươi nhân loại rất đặc biệt. Đằng Sơn nói ra, tốt, các ngươi đi xuống trước đi. Đằng Sơn phất phất tay, ra hiệu hắn đạo sư của hắn ly khai, cái này để một đám đạo sư trong ánh mắt lóe ra mê mang. Không phải, chuyện gì xảy ra, cái này Đằng Sơn nói đến chỗ mấu chốt nhất bỗng nhiên ngừng. Thật sự là để trong lòng bọn họ ngứa một chút hoảng sợ. Này nhân loại đến tột cùng có gì chỗ đặc thù? Bất quá Đằng Sơn mệnh lệnh chung quy là sắt lệnh, bọn hắn chỉ đến rời đi. Ngay tại tất cả mọi người sau khi rời đi, Đằng Sơn nhìn về phía Tô Giả nghi hoặc, mới cười ha hả giải thích nói, trong lòng ngươi cũng rất kỳ quái đi. Không tệ, vãn bối một đường mà đến, không có người coi trọng nhân loại, tuy nói vãn bối cũng muốn thay đổi tốt cái này hiện trạng. Nhưng độ khó khăn rõ ràng không thấp, vãn bối cũng chỉ có thể làm đến chính mình đầy đủ ưu tú. Nghĩ đến ngày sau mới có thể khiến cái này dị tộc nhân đối với chúng ta lau mắt mà nhìn đi. Tô Giả nói ra, Đằng Sơn nói ra, Tô Giả, ngươi nên biết thần ma sáng tạo sinh mệnh sự tình, tự là hiểu rõ. Tô Giả nói ra, thần ma không chỉ có sáng tạo ra sinh mệnh, còn sáng tạo ra vị diện, quy tắc, tạo hóa, Đằng Sơn nói ra, cho nên... Thiên ma nhất tộc mới sẽ đối với thần ma lực lượng vô cùng khát vọng. Nhưng cũng tiếc, thần ma lực lượng thủy chung là một cái mê. Từ xưa đến nay, có thể người chiếm được. Ít càng thêm ít, Tô Giả tiểu hữu, phúc khí cũng không nhỏ. Tô Giả có chút dừng lại. Đằng Sơn hẳn là, nhìn ra chính mình có thần ma lực lượng. Ngươi không cần phải sợ. Ngươi tại giả lập sân thi đấu bên trong thần ma lực lượng thi triển ghi chép. Ta đã thay ngươi xóa đi. Ngày sau... Không phải vạn bất đắc dĩ, thần ma lực lượng, có thể không cần, tác ít dùng, coi như dùng, cũng tận lượng không muốn toàn dùng đến, lưu một chút, miễn cho bị người khác phát giác, chúng ta Cuồng Liệp tộc chỉ đối với mình sáng tạo lực lượng cảm giác hứng thú. Lại không có nghĩa là những tộc quần khác cũng như thế nghĩ. Đằng Sơn cười nói, Tô Giả hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ chính mình chủ quan, vốn dĩ là giả lập sân thi đấu bên trong xem như an toàn. Ai biết. Bị Đằng Sơn xem nhất thanh nhị sở, tốt, trở lại chuyện chính, Đằng Sơn giảng đạo, thần ma sáng tạo sinh mệnh, Mọi người đều biết, cái thứ nhất tộc đàn là Hồng Mông tộc kế thừa thần ma mạnh nhất huyết mạch, vì vậy bọn hắn có được đối với trong hỗn độn được trời ưu ái năng lực phân tích. Sau đó, thần ma lại sáng tạo ra cái khác sinh mệnh, lại bắt đầu đi xuống dốc, một cái không bằng một cái. Tô Dạ lẳng lặng lắng nghe, thần ma phát hiện chính mình sáng tạo sinh mệnh điểm xuất phát là sai lầm, Hồng Mông tộc cũng bất quá là kế thừa huyết mạch của bọn hắn truyền thống mà thôi. Nhưng cũng không có siêu vượt bọn họ khả năng, Hồng Mông tộc tai hại, cùng ưu khuyết điểm quá rõ ràng. Đằng Sơn nói ra, Hồng Mông tộc cũng có khuyết điểm. Tô Dạ không khỏi nói, Đằng Sơn gật đầu, Hồng Mông tộc phi thường khéo về lý giải trong hỗn độn tạo hóa lực lượng. Nhưng là quá mức ỷ lại tạo hóa lực lượng, lại trở thành nhược điểm lớn nhất của bọn họ. Hỗn độn phát triển đến hiện tại, tổng cộng có 3.000 cái kỷ nguyên, một cái kỷ nguyên là 10 vạn năm. Chương 1912, căn nguyên, 3.000 cái kỷ nguyên, liền là 300 triệu năm, 300 triệu năm trôi qua, trong hỗn độn phát triển ra rất nhiều lực lượng, tạo hóa lực lượng là nguyên thủy nhất, lại có một ít lực lượng không tất sẽ thua bởi tạo hóa lực lượng. Hồng Mông tộc nói đến đấy, hẳn là một mực tại dậm chân tại chỗ, Đằng Sơn nói ra, tiếp đó, ta nói tới, hẳn là ta cho tới nay giả thiết, tiền bối thỉnh giảng, Tô Dạ cũng bắt đầu tò mò. Đằng Sơn nụ cười dần dần biến thành nghiêm túc mà ngưng trọng. Ta đoán muốn, thần ma sớm liền ý thức được sáng tạo sinh mệnh điểm xuất phát là sai lầm. Cũng đã sớm nhận thức được Hồng Mông tộc cùng những tộc quần khác sáng tạo. Cũng không hoàn mỹ, Hồng Mông tộc sáng tạo sinh mệnh điểm xuất phát là cái gì? Liền là muốn sáng tạo ra một cái có thể siêu việt chính mình. Mà lại hoàn mỹ tộc đàn. Sau đó, bọn hắn lục tục ngo ngoe đã sáng tạo ra mấy tộc đàn. Cái này mấy tộc quần lực lượng đều rất yếu, rất đơn giản một, cũng không xuất sắc, Đằng Sơn nói ra, thần ma cũng không hài lòng, cho nên, bọn hắn sáng tạo ra thiên ma nhất tộc. Tô Dạ nghe được thiên ma hai chữ, biến thành càng nghiêm túc, thiên ma nhất tộc, ngươi cũng biết, trong hỗn độn lớn nhất tộc đàn một trong, liền vực chủ đại nhân đều không dám trêu chọc siêu cấp tộc đàn. Đây coi như là thần ma sáng tạo sinh mệnh, lấy một cái khác điểm xuất phát siêu cấp kiệt tác một trong. Đằng Sơn nói ra, làm theo lẽ thường tới nói, thiên ma nhất tộc, từ chỉnh thể mà nói, sinh mệnh đã 10 phần hoàn mỹ, không tệ, Tô Dạ giảng đạo, liền hắn đều cảm giác đến, thiên ma nhất tộc từ sinh mệnh góc độ tới nói, đã 10 phần hoàn mỹ, không có gì có thể bắt bẻ, vậy tại sao, thần ma lại muốn tại thiên ma nhất tộc đằng sau, đã sáng tạo ra nhân loại? Đằng Sơn chậm rãi từ từ mà nói, vì cái gì? Nhân loại các ngươi là thần ma sáng tạo cái cuối cùng sinh mệnh, mà thiên ma là thứ hai đếm ngược cái. Tô Dạ có chút dừng lại, Đằng Sơn một câu, tựa như để tỉnh hắn. Đúng nga, kết hợp Đằng Sơn trước đó nói những cái kia, là cái gì nhân loại hết lần này tới lần khác là thần ma sáng tạo cái cuối cùng tộc đàn. Ý của ngài là nói, thần ma đối với thiên ma sáng tạo, cũng không hài lòng, Tô Dạ nói ra, cho nên lại sáng tạo ra nhân loại. Từ trên góc độ của ta để suy nghĩ, đúng là như thế, Đằng Sơn cười nói, sự thực là, trên góc độ của ngươi để suy nghĩ, cũng là như thế này, không phải sao, trên lý luận tới nói không tệ, thế nhưng là, nhân loại chúng ta xác thực không có gì sáng chói chỗ a. Tô Dạ cau mày nói, Đằng Sơn bình tĩnh giảng đạo, nhân loại các ngươi tổng thể mà nói hoàn toàn chính xác cũng không sáng chói chỗ, thế nhưng là cũng không có gì rõ ràng thiếu hụt cùng khuyết điểm. Đây là sự thật không thể chối cãi, đúng không, cái này, Tô Dạ càng nghĩ, thật đúng là không cách nào phủ nhận, Đằng Sơn giảng đạo, nhân loại các ngươi các hạng năng lực phương diện đều rất phẳng đồng đều. Không xuất sắc, không nhỏ yếu, cái này hoàn toàn không phải liền là hoàn mỹ biểu tượng sao? Nhưng mà, không nhỏ yếu, không xuất sắc, cho dù hoàn mỹ, lại có thể thế nào? Tô Dạ hỏi lại, ta trước kia cũng nghĩ như vậy. Chỉ tới nhân loại các ngươi bên trong có một cái gọi là Dạ Hoàng cường giả hoành không xuất thế. Lại chỉ tới có một ngày, thiên ma nhất tộc, để mắt tới Dạ Hoàng. Đằng Sơn biểu lộ nặng nề nói, tiền bối biết rõ Dạ Hoàng. Tô Dạ không khỏi hỏi, đúng vậy a, Dạ Hoàng, một cái là đứng ở trong hỗn độn siêu phàm tồn tại. Có thể cùng vực chủ bình khởi bình tọa, uống rượu luận đạo, quên cả trời đất. Đằng Sơn nói ra, Dạ Hoàng năm đó hoành không xuất thế thời điểm. Ta còn không hôm nay tu vi, chỉ là một lần tình cờ nghe vực chủ đại nhân nhắc qua. Dạ Hoàng cùng hắn uống rượu luận đạo 300 năm, kết thúc lúc, vực chủ đều tán dương không thôi, nói Dạ Hoàng chính là một đời kỳ tài. Dạ Hoàng thực lực, đến tột cùng mạnh đến loại nào trình độ? Tô Dạ cực kỳ tò mò hỏi. Vấn đỉnh tạo hóa cửu trọng thiên đằng sau, liền đối mặt chính là ba loại chí kiếp chi cảnh. Cái này ba loại chí kiếp chi cảnh, mỗi một kiếp đều là cửu tử nhất sinh kiếp, nhưng mỗi qua một kiếp, thực lực liền sẽ đạt tới một cái cấp độ mới tinh. Đằng Sơn nói ra, ta hiện tại chỉ là đệ nhất kiếp, mà vực chủ đại nhân, tác ở vào thứ ba kiếp, năm đó Dạ Hoàng có thể cùng vực chủ đại nhân bình khởi bình tọa. Thực lực của hắn, chỉ sợ cũng tại thứ ba kiếp chung. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, hắn cho tới nay đều nhận là Dạ Hoàng năm đó thực lực. Chỉ có vấn đỉnh tạo hóa cửu trọng thiên khoảng chừng, lại không nghĩ, đối phương đã đạt đến chí kiếp tam cảnh đệ tam kiếp cảnh. Đây chính là ở vào hỗn độn chi đỉnh tồn tại, bất quá nhắc tới cũng đúng, nếu là Dạ Hoàng không có chí kiếp tam cảnh thực lực. Dựa vào cái gì có thể ngăn cản đến năm đó thiên ma nhất tộc trùng trùng điệp điệp đại quân? Lấy cái gì chống lại thiên ma chi chủ? Dạ Hoàng, chính là ta cải biến hết thảy ý tưởng, mà lại làm thoát ra cái giả thiết khởi đầu. Đằng Sơn nghiêm túc mà nói, thiên ma tộc quần, tiến đến cực đạo đại lục, đúng là cực đạo đại lục bên trên có được thần ma lực lượng sao? Như ta thấy, đây chỉ là một ngụy trang, cũng là thiên ma tộc âm mưu, thiên ma tộc mục đích thực sự, là Dạ Hoàng, hoặc là nói, muốn tìm.